Xích Tâm Tuần Thiên, chương 158, Thiên Địa Đệ Nhất Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước định địa điểm gặp mặt tại một chỗ tửu lâu. Khương Vọng rất dễ dàng liền đi tìm địa phương. Bấm tay gõ vang chữ thiên số một gian phòng cửa phòng. Liền nghe được bên trong truyền đến một âm thanh. Đi vào, là Chân Vô Địch âm thanh. Khương Vọng đẩy cửa vào. Đầu tiên nhìn đã cảm thấy hết sức thân thiết. Kia rung động thịt béo. Híp lại mắt, đáng khinh tê cười. Không phải cùng hắn tại thái hư ảo cảnh bên trong luận bàn qua vô số hồi hợp Chân Vô Địch còn có thể là ai? Mặc dù thái hư ảo cảnh bên trong dung mạo làm che giấu. Nhưng loại khí chất này cùng thể tích. Dễ dàng không cách nào mô phỏng. Mặc dù như thế. Khương Vọng hay là cẩn thận hỏi một câu. Trọng Huyền Thắng, Độc Cô huynh đệ, thiếu niên kia cũng đồng thời lên tiếng hỏi. Hai người đồng thời nở nụ cười. Bất quá Trọng Huyền Thắng càng cười càng lớn thanh âm. Cười đến trên mặt thịt béo run lên. Oa ha ha ha, cả ngày cho ta trang thâm trầm. Không nghĩ tới ngươi là người như thế. Vào cái thái hư ảo cảnh còn lừa gạt. Hao tổn công đem mình đổi thành Mỹ Nam Tử. Hơn nữa, ngươi lại có thể già như vậy. Ha ha ha ha, hình tượng cùng thái hư ảo cảnh bên trong hơi có khác biệt. Chỉ có này cần ăn đòn phong tình trước sau như một. Thiếu thật sự thân thiết. Đương nhiên, Khương Vọng cũng quả thực không có có chính mình tại thái hư ảo cảnh bên trong hình tượng tuấn Mỹ. Đoạn đường này đi tới. Phong trần mệt mỏi, một lòng tại trên tu hành, cũng không có cơ hội trang điểm chính mình. Hơn nữa thi triển bạch cốt độn pháp hao tổn đi thọ nguyên khiến hắn tóc dài khô bạch. Bây giờ hình tượng đối lập lộ ra vẻ rất tươi sáng. Lời tuy như thế, nhưng mập mạp này thật sự quá tiện Khương Vọng bĩu môi. Không mặn không nhạt nói. Người cũng không có thái hư ảo cảnh trung mập được như vậy khả ái sao? Người đây liền không hiểu sao? Trọng Huyền Thắng tùy tiện nói. Muốn che giấu, thì phải triệt để điểm. Ai có thể đủ muốn lấy được? Thái hư ảo cảnh bên trong cường đại lại lôi thôi lách thách Chân Vô Địch. Trong hiện thực lại có thể như vậy anh Tuấn đâu? Thật không biết bộ dạng này tự tin từ đâu mà đến. Chẳng lẽ Tề Quốc là lấy mập vì đẹp không? Cũng không có nghe nói a, Khương Vọng không khỏi nhắc nhở. Người nếu là lại lớn tiếng như vậy kêu đi xuống, là một mọi người có thể biết ngươi là ai rồi. Trọng Huyền Thắng lần nữa cuồng tiếu. Ngôi tửu lâu này, con đường này, đều là ta Trọng Huyền gia sản nghiệp. Ai có thể nghe qua, có thể ở ngang ngược tụ tập thiên phù trong thành chiếm cứ một điều đường phố. Trọng Huyền thị nội tình muốn so với Khương Vọng tưởng tượng được đáng sợ hơn. Nhưng vì cái gì hắn huyễn cái phú, cũng có thể huyễn được phá lệ cần ăn đòn đâu. Khương Vọng một nhắc lại chính mình, nơi đây không phải luận kiếm đài, cho nên khiêm tốn cười cười. Trọng Huyền Thắng lại nói, ta còn lo lắng ngươi nhận không ra ta đâu. Khương Vọng không hiểu ra sao. Ngươi mập được rất tiếp cận a, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe rồi. Ngươi hướng nơi này xem. Trọng Huyền Thắng đi phía trước đụng. Ngươi xem cẩn thận, thái hư ảo cảnh bên trong ta là một tự nhãn. Trong hiện thực ta nhưng là trăng non mắt. Ha ha, thật sao? Khương Vọng cười khan hai tiếng. Đã nhìn ra, ngươi ngồi trở lại đi. Đừng kích động. Trọng Huyền Thắng này mới một lần nữa dựa vào trở về cái khuôn mặt kia đặc chế ghế lớn. Khoan khoái nói. Vậy chúng ta trước tiên là nói về nói thiên phủ bí cảnh sự tình được rồi. Hai người tại thái hư ảo cảnh chung đã hết sức quen biết. Trong hiện thực gặp mặt cũng không có cái gì xa lạ cảm. Khương Vọng lập tức làm ra rửa tai lắng nghe tư thái. Là như vậy, Độc Cô huynh. Khương Vọng ngắt lời nói. Còn nói ta Độc Cô huynh đệ đâu? Bản ý của hắn chỉ là muốn che giấu chính mình thái hư ảo cảnh bên trong thân phận. Khiến Trọng Huyền Thắng gọi mình trong hiện thực tên. Kia, Trọng Huyền Thắng chần chờ một thoáng. Khương thúc thúc, Khương Vọng âm thanh từ trong kẽ răng nặn đi ra. Ta hiện năm cũng mới 18. Sinh nhật của hắn tại một tháng. Đã tại trên đường vô thanh vô tức đi qua. Trước kia còn sẽ có Lăng Hà bọn họ vì hắn ăn mừng. Cùng nhau ăn một bữa cơm uống chút rượu cái gì đó. Nhưng hiện tại ngày đó cùng trên đường những thứ kia thiên không có gì bất đồng. Trên thực tế nếu không phải Trọng Huyền Thắng nói tới số tuổi. Hắn đều thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình lại qua một cái sinh nhật. A ha ha, lúc này đến phiên Trọng Huyền Thắng cười khan. Vậy ngươi tóc nhiễm được rất có khí chất. Dạ dạ dạ, Khương Vọng chẳng muốn cùng này cần ăn đòn hàng giải thích. Chẳng qua là thúc giục. Trước tiên là nói về thiên phủ bí cảnh sao. Ta còn không biết như thế nào cái chương trình đâu. Thiên phủ bí cảnh mở ra. Chúng ta Trọng Huyền thì có 3 cái danh ngạch. Bản thân làm Trọng Huyền gia sản thay nhất nhân tài kiệt xuất. Gánh vác Trọng Huyền thị tương lai. Lần này thăm dò, chính là lấy ta làm hạch tâm thành lập thăm dò đội ngũ. Ta trước nói cho ngươi nói. Thiên phủ bí cảnh có thể thu hoạch cái gì? Vì cái gì có thể dẫn tới nhiều như vậy người chạy theo như vịt? Bên ngoài mặc dù truyền được sôi sùng sục, nhưng chưa chắc đều là loại thực. Trọng Huyền Thắng khoan khoái nói. Thiên phủ, chính là thông thiên chi phủ. Người đạo thiên phủ lão nhân vì cái gì như vậy nổi danh? Bởi vì hắn ngũ phủ đều thông. Ngũ phủ đều hái được thần thông. Cho nên hắn nội phù, được gọi là thiên phù, lấy thiên địa đệ nhất phù ý. Hắn từng tại nội phù cảnh, sáng tạo qua cường sát 3 vị ngoại lâu cảnh cao thủ chiến tích. Có thể nói nội phù vô địch, đáng tiếc sau lại không biết như thế nào. Lưu lại thiên phù bí cảnh sau liền biến mất. Thế nhân đều truyền, hắn ngao du thái hư đi. Nhưng vô luận như thế nào dạng, không còn có người gặp qua hắn. Mà mọi người suy đoán, hắn có nội phủ cảnh nhất định có thể hái được thần thông biện pháp. Biện pháp kia, liền giấu ở thiên phủ bí cảnh bên trong, mà chỉ có đằng long cảnh trở xuống tu vi người, mới có thể tiến vào thiên phủ bí cảnh. Nhiều năm như vậy, người từ phía trên phủ bí cảnh bên trong đi ra. Nhất định có người có được qua biện pháp kia sao? Khương Vọng hỏi. Vậy tại sao không thể truyền tới đâu? Bởi vì tất cả rời đi thiên phủ bí cảnh người. Đều không nhớ rõ tại thiên phủ bí cảnh bên trong phát sinh qua cái gì. Trọng Huyền Thắng nói. Nhưng là tại thiên phủ bí cảnh bên trong đạt được cơ duyên người. Chỉ cần không chết, sau lại đều tại nội phủ cảnh hái được rồi thần thông. Cho nên... cũng không ai nói được thanh thiên phủ bí cảnh bên trong có cái gì quan ải. Khảo nghiệm cái gì, có kia chút nguy hiểm. Chúng ta duy nhất có thể xác định chính là thiên phủ bí cảnh bên trong rất nguy hiểm. Bao năm qua thăm dò bí cảnh, sống đi ra người, nhiều nhất một lần, chỉ có 7 người. Ít nhất thời điểm, một cái sống đi ra mọi người không có. Trọng Huyền Thắng còn thật sự nói ra. Nhưng là cũng không ai biết nguy hiểm là cái gì. Khương Vọng có một ít không nói gì. Như vậy, Trọng Huyền thị vì cái gì để ngươi cái này đương đại nhất nhân tài kiệt xuất. Tham gia nguy hiểm như vậy thăm dò hoạt động. Sợ ngươi nội phủ cảnh hái không tới thần thông sao. Các ngươi Trọng Huyền ra bí pháp không thua thần thông a. Hắn tự cười mà không phải cười nhìn mập mạp này. Chẳng lẽ... cái gọi là Trọng Huyền thị đương đại nhất nhân tài kiệt xuất không chỉ một cái. Ách, Trọng Huyền Thắng không có nửa điểm xấu hổ nói. Đại khái khả năng hoặc là có như vậy mấy cái sao. Cho nên khó tránh khỏi có chút cạnh tranh. Đương nhiên là, chủ yếu hay là bản thân không sợ nguy hiểm. Kiên quyết tiến thủ, dũng trèo đỉnh cao, có can đảm khiêu chiến. Người tới đều tới, sẽ không cần đi thôi. Trọng Huyền Thắng hơi khẩn trương nói. Cái này danh ngạch có thể là phi thường quý giá. Bao nhiêu người đoạt phá đầu đều không chiếm được. Lời này ngược lại là không có nói sai. Thiên phủ bí cảnh mặc dù nguy hiểm. Nhưng thu hoạch cũng cực cao. có thể hái được thần thông hạt giống tu sĩ, đều là nội phủ cảnh trung tuyệt đối cường giả. Thần thông nội phủ cùng bình thường nội phủ cơ hồ là kém một cái cấp bậc. Cường đại thần thông nội phủ, thậm chí có thể cùng ngoại lâu cảnh cường giả tranh nhau. Dõi mắt thiên hạ, lại có mấy người có thể chắc chắn chính mình có thể tại nội phủ cảnh hái được thần thông đâu. Khương Vọng đương nhiên sẽ không lùi bước. Nguy hiểm chưa bao giờ là nhất chuyện đáng sợ. Đáng sợ nhất vĩnh viễn là nhìn không thấy tới hy vọng. Mà một cái thành tựu thần thông nội phủ cơ hội, không nghi ngờ chút nào là có thể thắp sáng kia xa vời hy vọng quang. Như vậy, chân quý như vậy danh ngạch, ta cần trả giá cái gì? Khương Vọng hỏi, Trọng Huyền Thắng cũng không nhăn nhó. Nói thẳng, ta có một quyền tâm ma chú. Lấy ta làm hạch tâm thành lập tiểu đội, tiến vào thiên phủ bí cảnh lúc trước. Cần phải trong lòng ma chú trên thể, tiến vào thiên phủ bí cảnh sau, đệ nhất có thể được thần thông hạt giống cơ duyên, cần phải cho ta, từ nay về sau mới có thể đi tìm cơ duyên của mình. Này rất hợp lý, trên đời không có vô duyên vô cớ thu hoạch, muốn được cái gì, nhất định phải muốn trả giá cái gì. Khương Vọng không chần chờ, nói thẳng, ta đáp ứng, đang lúc này. Ngoài cửa một trận huyên náo, có một âm thanh hô to, chấm, cút ngay, khiến lão tử xem một chút, là ai lợi hại như vậy, có thể cướp đi lão tử danh ngạch, cách chương.